so với Thẩm Phỉ hắn tự nhiên là còn chưa lớn lên, hơn nữa ngày trước không cảm thấy, nhưng từ khi biết mấy người Tô Mạt Hoàng phụ cận, hắn cảm giác mình quả thật cần thay đổi. Đang lúc ấy thì Tô Mạt mang theo tỷ muội Lan Nhược tiến đến, người chưa tới, âm thanh truyền đến trước, không cần cho ông cụ uống bát súc. Đang muốn cho ông cụ uống súc, Thủy Thanh run tay hạ xuống, bát súc trong thìa làm rơi một nửa ra ngoài, nàng vội để chén xuống, lau cằm cùng vạt áo trước cho Thẩm lão gia. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2135, là yêu hay hận không hai. An Thịnh đỡ lão gia tử, cẩn thận từng ly từng tí để ông cụ nằm xuống. Thẩm Phỉ cùng Thẩm Tam nhìn thấy Tô Mạt, vội bước nhanh tới đón, thi lễ, như chút được gánh nặng nói, Tô tiểu thư, ngươi đã tới. Kính xin vội vàng xem gia phụ một chút. Tô Mạt vào trong nhà, nhưng cũng chưa đi xem, chỉ nói, bát súc này bị người khác hạ dược, không được, đổi bát khác đi. Thẩm Phỉ vừa nghe, lập tức nghi ngờ nhìn về phía Thẩm Tam, Tam đệ, chuyện gì xảy ra? Thẩm Tam cũng không hiểu, đại ca, không thể nào a, ta vẫn luôn trông chừng. Hắn lại nghiêng đầu nhìn Tô Mạt, Tô tiểu thư, ngươi sao biết được? Ta vẫn tự mình giám sát họ nấu, căn bản không có kẻ nào xuất hiện quấy rầy chúng ta. Tô Mạt khẽ mỉm cười, vậy sao? Nàng nhìn Lan Như, Lan Như thi lễ trước, thanh thanh giọng nói, Tam công tử, ngươi không phải có lúc choáng váng đầu một chút sao? Chẳng lẽ cũng chưa có gì khác thường? Thẩm Tam vuốt vuốt đầu, lúc ấy có chút buồn bực, là mơ hồ ngã xuống, nhưng cũng không có đáng ngại. Sau đó ta liền trở về ngồi, sau đó bát súc đã nấu xong, ta liền tự bưng lại. Thẩm Phỉ ân cần nhìn hắn, Tam đệ, ngươi đã hôn mê lâu không? Sao không nói sớm? Thẩm Phỉ nghe Lan Như hỏi như vậy, liền có chút lo lắng cho Thẩm Tam. Nghĩ tới Tam đệ ngày trước quần áo lụa là bất tuần, hôm nay phụ thân bệnh nặng, cảnh ngộ ngoài ý muốn, hắn mặc dù ham chơi, có tình cảm quấn quýt với phụ thân là thật. Nghĩ đến hắn bởi vì chuyện cha mà khổ sở khẩn trương có áp lực, một chút bất mãn của Thẩm Phỉ đối với Tam đệ cũng dần dần biến mất. Nghĩ tới sau chuyện này sẽ mang theo Thẩm Tam hảo hảo học một ít buôn bán, không thể mặc cho hắn tùy tính lưu luyến bụi hoa rồi. Thẩm Tam trừng mắt nhìn, mặc dù cảm thấy hơi mệt, nhưng giống như là không nghỉ ngơi tốt, quá lo âu sự tình của phụ thân. Hắn nhìn Thẩm Phỉ, vừa nhìn về phía Lan Như cùng Tô Mạt, kinh ngạc nói, Lan Như cô nương, ta thật sự không có gì đáng ngại, hơn nữa ta bảo đảm ta vẫn nhìn chằm chằm vào bình thuốc, căn bản không rời đi nửa bước. Nếu chỉ có vậy còn có thể có người đổi thuốc, vậy coi như thần kỳ. Tử Lâm phu nhân rốt cuộc là người hay là quỷ? Lấy thủ đoạn gì đạt tới mục đích? Tô Mạt làm sao biết? Thẩm Tam không khỏi nhìn Tô Mạt một cái, trên mặt nghi ngờ. Tô Mạt cười cười, các ngươi không cần hoài nghi ta, chắc hẳn Thẩm đại công tử sớm đã có chủ trương. Nếu như ta muốn hại Thẩm lão gia, có mấy trăm loại biện pháp, căn bản không cần hạ độc hoặc là thấy chết mà không cứu. Ngược lại, ta thật lòng muốn kết giao cùng Thẩm gia, cho nên điểm xuất phát của ta cũng là vì các ngươi được tốt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2136, tỷ thí không một. Thẩm Phỉ cùng Thẩm Tam vội nói cảm ơn. Thẩm Phỉ khẽ khom người, đa tạ Tô tiểu thư thâm minh đại nghĩa, cho nên kính xin chỉ điểm chúng ta. Tô tiểu thư cũng biết, Thẩm gia chúng ta cũng chỉ là buôn bán, đối với triều đình cùng giang hồ, chúng ta thật à không hiểu. Nếu như nơi nào làm không thích hợp, tự nhiên muốn các bằng hữu trợ giúp chỉ điểm nhiều hơn. Chỉ cần Tô tiểu thư phân phó, chúng ta tuyệt đối không có dị nghị. Tô Mạt cười cười, chỉ chén súc kia, nói, bát súc bị người đổi, bên trong đã không phải là súc, mà là những thứ dược vật khác. Chủng dược vật này, đối với người bình thường vô hại, nhưng đối với Thẩm lão gia bây giờ, đây chính là canh đòi mạng. Bên trong nàng mặc một bộ quần áo màu nguyệt bạch thắt đai lưng, bên ngoài là áo khoác lụa mỏng đỏ nhạt, tươi cười đứng ở nơi đó, khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ làm cho người ta không chút nào đề phòng, một bộ trong lòng đã có dự tính lại không để người nào chất vấn. Ngươi không phải là nói phụ thân chúng loại độc này là không thể uống súc sao? Thế nào tự mình đánh miệng mình? Câu hỏi bén nhọn ép hỏi ngang trời mà đến. Lúc này tà dương rọi xuống, có có mấy người bước nhanh vọt vào, đi đầu chính là Thẩm Tinh Tinh bị Lan Nhược cầm nước rửa mặt dội cho. Nàng nổi giận đùng đùng, cùng đi còn có một lão già khô gầy, ánh mắt sắc bén thông minh, còn có Phỉ Thúy cùng Linh Đang. Thẩm Tinh Tinh một hơi vọt vào trong nhà, lúc Thẩm Phỉ đang định nói nàng mở miệng trước, "Đại ca, ngươi không cần dạy dỗ ta hiểu biết rõ, các ngươi cũng bị Tô Mạt mê hoặc, bị nàng đầu độc, cũng nửa không phân rõ hắc bạch rồi. Trong phủ của chúng ta nhiều cao thủ như vậy, trong đó không ít người am hiểu hạ độc giải độc, đại ca sao lại không biết xin bọn họ tới đây? Chẳng lẽ không đúng là nuôi binh nghìn ngày sao?" Lão già bên cạnh khẽ vuốt cằm, "Quả thật, bọn ta được ân huệ Thẩm gia, được sống cuộc sống thoải mái, tự nhiên muốn xuất lực cho Thẩm gia, kính xin đại công tử cùng tam công tử không nên khách khí mới phải." Thẩm Tinh Tinh hả hê nhìn Tô Mạt, hừ một tiếng, "Đại ca, nếu Ngọc Tử đã tới, để cho hắn xem cho cha một chút đi, nói không chừng lập tức liền giải được độc đấy." Thẩm Phỉ nhìn nàng một cái, bởi vì tức giận, liền quát lớn hai nha đầu Phỉ Thúy cùng Linh đang đi ra ngoài, để cho bọn họ đi ra gác phía ngoài cửa viện. Đối với thân muội muội mình thì đành thôi, hai nha đầu là người chịu tội thay. Thẩm Phỉ thật ra thì vốn là cũng nghĩ tới tìm người trong phủ mình, chỉ là sợ tiết lộ chuyện nhà, lại cảm thấy những người đó tóm lại là phụ thuộc Thẩm phủ, không thể ngồi ngang hàng, để cho bọn họ nhìn náo nhiệt. Bọn họ bất đồng với mấy người Tô Mạt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2137, tỷ thí không hai Tô Mạt là khách, hơn nữa bình đẳng với Thẩm phủ, huống chi cũng biết bí mật Thẩm gia, không có gì giấu giếm. Còn có một ý tưởng, Thẩm Phỉ cũng không muốn dính dấp quá sâu với người giang hồ, cảm giác bọn họ và người nhà mình không phải người một đường. Thử nghĩ Thẩm gia là phú giáp một phương, vốn triều đình đã kiêng kỵ, nếu như lui tới thân thiết với người giang hồ, sẽ dễ dàng lòng hoài nghi, đến lúc đó rước lấy phiền toái không cần thiết. Hơn nữa đã để Tô Mạt ra tay, giữa đường mời người khác, đây cũng là không tôn trọng Tô Mạt. Chỉ là Vô Ngọc Tử có thể tới, hắn cảm thấy rất được, dù sao không phải là mình mời, mà là Thẩm Tinh Tinh. Muội muội luôn luôn điêu ngoa, làm theo ý mình, làm như vậy cũng không thể chỉ trích nặng, Tô Mạt nói cũng không được gì. Quan trọng hơn chính là, hắn cảm thấy nếu như có người có thể đánh lôi đài với Tô Mạt, có thể tốt hơn, nàng cũng sẽ không làm ra bộ cao cao tại thượng như vậy rồi. Mấy lần mình cầu xin, Tô Mạt không chịu đến. Đến giờ còn hoảng hốt, Thẩm Phỉ đã có ý kiến, chỉ là kiềm chế không nói ra miệng thôi. Dáng vẻ vẫn phải làm, Thẩm Phỉ khẽ cau mày, "Hồ đồ, Tô tiểu thư đã ở đây rồi, ngươi cũng không cần phiền toái Vô Ngọc Tử tiên sinh nữa." Tô Mạt lại không nói lời nào, chỉ là nhẹ nhàng cau khóe môi, lộ ra nét mặt tựa như cười tựa như châm biếm. Vô Ngọc Tử khinh thường liếc nàng một cái, thấy nàng chẳng qua là một đứa trẻ con mười mấy tuổi, còn là một nữ hài tử, có thể có bản lãnh gì? Hắn khịt mũi cười lạnh, càng hài lòng, đại công tử cũng không cần từ chối nữa. Lão hủ ở Thẩm gia lâu như vậy, chuyện gì cũng chưa làm. Nói qua cũng không đợi Thẩm Phỉ đồng ý, hắn liền cất bước tiến lên, đi tới giường hẹp của lão gia tử. Thẩm Tinh Tinh lập tức đuổi theo, bộ dạng ngẩng cao đầu mà bước, thật giống như là gà trống đấu thắng. Tô Mạt không biết nói gì, nàng cười nói, đại công tử, đã như vậy, vậy chúng ta đi về trước. Nói qua dẫn Lan Như cùng Lan Nhược rời khỏi. Thẩm Phỉ nháy mắt với Thẩm Tam, để cho hắn đi xem Vô Ngọc Tử. Hắn đuổi theo Tô Mạt, chắp tay thi lễ nói, Tô tiểu thư kính xin dừng bước, ngàn vạn đừng tức giận, tính khí Tinh Tinh này, đều là chúng ta chiều hư, Tô tiểu thư cũng biết, xin đừng chấp nhặt với nàng. Tô Mạt hoàn lễ, đại công tử quá khách khí, ta làm sao sẽ tức giận chứ, Thẩm tiểu thư thẳng thắn, là tình thành thật, không che giấu, như vậy mới phải. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2138, tỷ thí không ba Thẩm Phỉ thành khẩn nói, nếu Tô tiểu thư hiểu rõ ra muội là ai, vậy dĩ nhiên sẽ không tức giận với nàng, kính xin vào trong nhà ngồi, uống ly trà nghỉ ngơi một chút, sắc trời cũng đã tối, chính là ở đây dùng cơm đi. Nói không chừng một lát nữa vương gia cùng Vân công tử cũng nên trở lại. Tô Mạt nhìn hắn thái độ thành khẩn, ngược lại không nên không nể mặt mũi của hắn, huống chi người ta nói kín đáo, là Thẩm Tinh Tinh không hiểu chuyện, hắn lo ngại mặt mũi thôi, không thể làm gì khác hơn là nể mặt của hắn. Bên kia phải làm phiền, nàng lại dẫn Lan Nhược cùng Lan Như Lưu lại, cũng không đi phòng chính, mà là đi Đông Sương, nơi đó là một thư phòng, có thể nghỉ ngơi. Thẩm Phỉ vội tự mình đi qua phân phó người phục vụ, một điểm cũng không dám chậm trễ. Tô Mạt cười nói, đại công tử cứ đi đi, tự chúng ta nghỉ ngơi là tốt rồi. Thẩm Phỉ chỉ đành phải cáo lui, trở về chính phòng. Lúc này Vô Ngọc Tử đang bắt mạch cho Thẩm lão gia, vừa chập chập lắc đầu, vừa thở dài nói, đại công tử a, không phải lão hủ cậy già lên mặt, cái này phải nói ngươi không phải. Lão gia chúng độc, tại sao có thể không vội vàng gọi chúng ta là người hiểu công việc, lại để cho tiểu nha đầu ngoài ngành trần bệnh cho lão gia. Kết quả là làm trễ nãi thời gian, còn khiến lão gia chịu tội. Sau đó hắn bắt đầu giải thích độc tính cùng bệnh lý, nói một tràng mây mù dày đặc, cái gì hàn tính, nhiệt tính, phát tính, thu tính vân vân, mấy người Thẩm Phỉ cũng nghe không hiểu. Thẩm Tam đau cả đầu, lại đau, ngắt lời, Vô Ngọc Tử tiên sinh, đã như vậy, ngươi chỉ nói cứu như thế nào là được. Vô Ngọc Tử gỡ râu, hả hê nhướng nhướng mày, vị Tô tiểu thư kia châm cứu đúng, chỉ tiếc quá non, thủ pháp không chính xác. Hắn lại nhìn phương thuốc Thủy Thanh lấy ra, lắc đầu cười nói, cái bài thuốc này cũng không thỏa đáng lắm. Vừa liếc nhìn chén súp bên cạnh, không khỏi kinh dị nói, a, cái này ngược lại đúng. Hắn bưng lên ngửi một cái, khẽ vuốt cằm, cái này nếu như là súp, vậy coi như là đặc biệt sai rồi, lão gia chỉ sợ tại chỗ sẽ nôn ra máu bỏ mình. Nhưng bên trong có bỏ những thứ dược liệu khác, ngược lại đối chứng vừa đúng. Mau cho lão gia uống vào đi, đừng chậm trễ. Cho uống thuốc, lão hủ trần mạch nữa, sau đó châm cứu, cũng chỉ là mấy canh giờ, lão gia có thể tỉnh. Hắn nói mà lui về phía sau, để Thủy Thanh cho lão gia uống thuốc. Canh thuốc kia có chút mát mẻ, Thủy Thanh liền hơi thả vào trong nước sôi nóng nóng, cầm thìa bạc nhẹ nhàng quấy, sau đó cẩn thận đút cho lão gia uống từng muỗng một. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2139, tỷ thí 04. Ngay vào lúc này, phòng ngoài truyền đến tiếng cười của Tô Mạt. Ơ, vị Vô Ngọc Tử lão tiên sinh này, không biết sư thừa môn phái nào, nếu như chữa chết Thẩm lão gia, ngươi cần phải phụ trách nha. Nếu chữa chết Thẩm lão gia, phụ trách như thế nào? Nàng phất ống tay áo một cái, liền ngồi xuống trên ghế thái sư bên trong phòng khách, thần thái nhàn nhã không câu chấp. Lan Như cùng Lan Nhược đứng ở cửa nội thất cùng cửa sổ, góc độ cùng với nàng tạo thành ba chân. Vô Ngọc Tử ngạo nghễ nhìn nàng một cái, hừ nói, vị tiểu cô nương này, ngươi tại sao nói lão phu như vậy? Lão phu ăn muối so với ngươi ăn cơm còn nhiều hơn. Tô Mạt không để ý, cười nói, cầu lão tiên sinh ngươi đi qua so đường tiểu nữ tử đi còn nhiều hơn. Lúc qua cầu, chẳng lẽ lệnh sư chưa dạy qua phải cẩn thận? Nếu gặp trên cầu độc mộc, nên làm như thế nào đây? Vô Ngọc Tử hừ lạnh, liếc nhìn Tô Mạt, đường nhỏ gặp nhau ai dũng thì thắng, chẳng lẽ lệnh sư không dạy ngươi sao? Tô Mạt nhướng mày, chỉ cười không nói. Lúc này Thủy Thanh đã đút cho lão gia vài hớp canh, nàng kinh ngạc nói, hắc khí trên mặt lão gia lui một chút. Thẩm Phỉ đám người vội vàng tiến lên tra xét, quả thế, vốn là hắc khí nồng đậm, hiện tại giống như là đang giảm bớt. Vô Ngọc Tử hà hê ngẩng đầu gỡ râu, Thẩm Tinh Tinh hừ một tiếng, đi tới trước mặt Tô Mạt, châm chọc nói, Tô Mạt, phụ thân ngươi cũng chưa dạy ngươi, không hiểu đừng giả bộ hiểu không? Chớ đến lúc đó hại người hại mình. Tô Mạt nghiêng đầu liếc nhìn nàng, ánh mắt tràn ngập thương hại, nhướng nhướng đuôi lông mày, thong thả ung dung nói, nếu là ngươi không dập đầu bồi tội với ta, ta sẽ không ra tay. Thẩm Tinh Tinh giận đến chỉ về phía nàng lớn tiếng nói, Tô Mạt, ngươi thật đúng là lên mũi lên mặt, cho ngươi đi đến nhà ta coi như nể mặt ngươi rồi. Ngươi còn thiếu ta một lần so tài đấy, thế nào, lúc này mới vừa mới bắt đầu đây, ngươi sẽ nhận thua sao? Phía sau còn có nhiều việc đợi ngươi đấy. Tinh Tinh, không được vô lễ. Thẩm Phỉ quát lớn. Thẩm Tinh Tinh dậm chân một cái, đại ca, ngươi còn bị ma quỷ ám ảnh, ngươi xem nàng như vậy, rõ ràng chính là lường gạt. Tô Mạt cũng không tức giận, đây không phải là tỷ thí sao, hơn nữa một ván định thắng thua đấy. Nói qua từ từ chợp mắt, đang lúc này, Thẩm lão gia đột nhiên quát to một tiếng, chợt phun ra một hớp máu đen, sau đó lại ngất đi. Thủy Thanh cùng An Thịnh đang mớm thuốc cho lão bị phun trúng, sợ hết hồn, cũng không kịp lau máu đen trên người, vội lại nhìn lão. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2140, tỷ thí không năm, Thẩm Phỉ cùng Thẩm Tam cũng vội vàng tiến lên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vô Ngọc Tử cười khoát tay, không vội vàng, không vội, mọi người trấn định. Đây là bình thường, sau khi uống thuốc, độc tính bị chọc giận, muốn chạy trốn, vừa vặn bị thuốc chặn lại, máu đen chính là độc dược. Sau có thể còn có thể phun hai cái, chỉ là cũng không đáng ngại, chờ sắc mặt khôi phục, còn kém không nhiều lắm. Tiếp tục mớm thuốc, tiếp tục mớm thuốc. Bên kia Lan Như không nhịn được nói, này, chờ sắc mặt lão gia tử khôi phục, vậy nói rõ độc tính cũng vào ngũ tạng lục phủ, cũng không cứu được. Thẩm Tinh Tinh trách cứ, ngươi câm miệng. Vô Ngọc tự ý bảo nàng không nên ồn ào, đè ép tay, lấy tư thái đại sư xem xét kỹ lưỡng Lan Như, tiểu cô nương, ngươi hiểu sao? Độc này mặc dù không mạnh như vậy, cũng rất khó giải quyết. Lão phu dùng biện pháp này, có thể nhanh hơn lại an toàn. Lan Như suy một cái, ngươi đừng khoe khoang, ngươi không hiểu thủ pháp của tiểu thư chúng ta, mà dám châm cháo phê bình, ngươi cũng không sợ ngượng ngùng, sống đến tuổi này cũng như loài rùa mà thôi. Ngươi sao lại mắng chửi người? Vô Ngọc Tử mặt liền biến sắc, rồi lại hít sâu một hơi, lắc đầu khoát tay, cũng được, cũng được, lão phu không chấp nhặt với con nít. Thẩm Tinh Tinh lại nhịn không nổi, đi ra ngoài. Thẩm Phỉ nhìn nàng càng ngày càng kỳ cục, trách cứ, Tinh Tinh, ngươi an tĩnh một lát. Thẩm Tinh Tinh giận đến đỉnh đầu bốc lửa, đại ca, ngươi cũng quá dung túng các nàng. Lúc này Vô Ngọc Tử lại làm bộ làm tịch tiến lên bắt mạch, nhắm hai mắt, nghiêng đầu hoảng não trầm ngâm cái gì. Lan Như lại cười khẩy nói, này, Vô Ngọc Tử gì đó, ngươi đã biết chưa, độc này nếu như theo phương pháp bình thường, giải rất phiền toái, vẫn không thể hoàn toàn giải độc tính. Thẩm lão gia cần nằm trên giường nghỉ ngơi một năm nửa năm mới có thể hoàn toàn khôi phục. Tiểu thư của chúng ta bởi vì có giao tình thâm hậu với lão gia, cho nên muốn dùng phương pháp có thể trong 7 ngày chữa khỏi, để cho lão gia khôi phục như trước. Kết quả bị ngươi quấy rối như vậy, lão gia có lẽ sẽ bán thân bất toại. Vô Ngọc Tử bị nàng tức giận đắc thủ có chút run run, nhưng vẫn là bắt buộc mình trấn định, một bộ không tức giận, tiếp tục bắt mạch. Vừa lúc đó, Thẩm lão gia lại khạc ra một hớp máu đen, hắn bận làm không nói chuyện, sắc mặt lão gia đỡ rất nhiều, liền cho người chuẩn bị kim châm, hắn muốn châm cứu. Sau đó Lan Như đúng lúc giễu cợt, này, ói một lần nữa, độc kia đã có thể tiến vào tâm mạch rồi, ngươi chắc chắn có thể cứu được lão gia. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2141, tỷ thí 06. Thẩm Phỉ bị Lan Như nói xong có chút không tin chắc, nhìn Thẩm Tam một cái. Thẩm Tam vội vàng xoay người đến phòng ngoài, ngồi xuống bên cạnh Tô Mạt, dịu dàng nói, Tô tiểu thư, sao ngươi không nói lời nào? Tô Mạt không mở mắt, khẽ cười nói, ta chờ Thẩm tiểu thư dập đầu nói xin lỗi ta. Trực giác Thẩm Tam không tốt lắm, thái độ càng thêm mềm, Tô tiểu thư, ngươi đừng để ý, chờ Vô Ngọc Tử tiên sinh bắt mạch, còn xin ngươi chẩn đoán bệnh thêm cho gia phụ. Tô Mạt lắc đầu, thở dài nói, không còn dùng được, chén thuốc kia uống vào, đã không còn dùng được. Đang lúc Vô Ngọc Tử châm kim thứ nhất vào dưới cổ lão gia, Thẩm lão gia đột nhiên kêu to một tiếng, sau đó lần này phun ra là máu tươi, rồi sau đó trực tiếp ngất đi, thân thể cứng còng, khí ra vào cũng bị mất. Trừ ba người Tô Mạt, những người khác là cả kinh, Thẩm Tam cũng bất chấp, vội xông về phía trước. Cùng đại ca nằm ở trước giường, cha, cha. Trán Vô Ngọc Tử dần dần có mồ hôi, tay cầm châm có chút run lên. Trên mặt Thẩm lão gia còn có hắc khí, phun ra phải là máu đen mà không phải máu tươi. Chẳng lẽ chỗ nào có vấn đề? Mi tâm hắn rối rắm, có chút không dám hạ châm rồi. Tiên sinh, ngươi làm gì? Hãy mau cứu ta cha a! Thẩm Tinh Tinh cũng gấp, thúc giục hắn. Vô Ngọc Tử lầm bầm không biết nói gì, nghĩ nhắm mắt theo ý nghĩ trước cứu chỉ tiếp, nhưng lại thật không đúng. Nếu như ói máu đen nữa, màu đen trên mặt thối lui, vậy thì có thể tiếp tục. Nhưng bây giờ phun máu tươi, hắc khí trên mặt chẳng những không có lui, ngược lại xem ra càng đậm. Hắn lại không dám tùy tiện ghim kim, nếu như chữa chết Thẩm lão gia, vậy mình sống không bằng chết a. Ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mau cứu ta cha a. Thẩm Phỉ thử dò xét đến lão gia tử thế nhưng không có hô hấp, lập tức gấp đến độ mồ hôi lạnh chảy ròng, Thẩm Tinh Tinh bị sợ đến không có chủ trương. Vô Ngọc Tử đã toàn thân phát run, lời nói không mạch lạc. Hắn hoảng hốt luống cuống liền trốn bán sống bán chết. Ngờ đâu Lan Như cùng Lan Nhược đã sớm chờ ở một bên, hai người cùng ra chiêu, ngăn hắn lại. Vô Ngọc Tử luống cuống, đem hết toàn lực muốn chạy trốn. Bên kia Thẩm Phỉ vội để xuống phụ thân, hô lớn, Tô tiểu thư, kính xin người lớn không chấp nhặt lỗi lầm của người nhỏ, cứu gia phụ. Thẩm Tam cũng vội vàng muốn nhờ. Thẩm Tinh Tinh là ngây người như phỗng, không ngờ tới chuyện biến chuyển nhanh như vậy, rõ ràng mình 100% thắng, sao đột nhiên thất bại thảm hại rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2142, bồi tội không. Một bên kia Vô Ngọc Tử mấy lần muốn chạy thoát từ cửa sổ, cũng bị Lan Như cản lại. Hắn ném ra một nắm ám khí, đánh về phía Tô Mạt. Mặc dù chó gấp trèo tường, nhưng cũng không dám xuống tay với người Thẩm gia. Tô Mạt hừ lạnh một tiếng, cũng không ngẩng đầu lên, mắt không mở, tiện tay vung lên. Vô Ngọc Tử chỉ cảm thấy hoa cả mắt, không thấy nàng làm gì, mười mấy mũi ám khí đã như đá chìm xuống biển, không thấy đâu nữa. Nhưng mà hắn cũng không đần, thừa dịp Tô Mạt nhận ám khí, phi thân đi. Tô Mạt cười khẽ, vội vã đi nơi nào à? Nói qua ngón tay nhỏ nhắn khẽ nhếch, mấy chục điểm hàn tinh đánh ra ngoài, chỉ thấy Vô Ngọc Tử đột nhiên thành một người gai, trên người lít nhít toàn ám khí. Những ám khí kia cắm ở huyệt đạo của hắn, rồi lại không giết hắn, chỉ là để cho hắn bị chút đau khổ da thịt. Huyệt đạo Vô Ngọc Tử bị điểm, giống như con khỉ duy trì tư thế khom lưng trốn chạy, tức cười không nói ra được. Thẩm Phỉ cùng Thẩm Tam vội vàng xin Tô Mạt, Tô Mạt cũng không động tác. Thẩm Phỉ không thể làm gì khác hơn là nhìn Thẩm Tinh Tinh, Tinh Tinh, còn không dập đầu bồi tội với Tô tiểu thư. Thẩm Tinh Tinh không dám tin nhìn hắn, cái gì? Huynh ấy để cho mình dập đầu với Tô Mạt, thật sự là quá quá đáng. Quả thực là trời sập, nàng chặt chẽ cắn môi, thế nào cũng không chịu. Nàng uất ức vô cùng nhìn Thẩm Phỉ, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt. Thẩm Tam vừa nóng vừa giận, Tinh Tinh, phụ thân sắp bị ngươi hại chết. Ngươi cả ngày chỉ biết cố tình gây chuyện, ganh đua so sánh hư vinh, dọc theo đường đi làm ra bao nhiêu sự tình. Tô tiểu thư không chấp nhặt với ngươi, ngươi thật ra càng tệ hại hơn. Hiện tại gặp phải chuyện lớn như vậy, ngươi còn muốn trốn tránh hay sao? Thẩm Tinh Tinh cơ hồ muốn qua đời, lập tức khóc. Tô Mạt, ngươi, xem như ngươi lợi hại, ngươi thật là quá đáng. Nàng dậm chân một cái muốn chạy đi, lại bị Thẩm Phỉ kéo. Tinh Tinh, nếu như ngươi còn xem ngươi là nữ nhi của phụ thân, thì bồi tội với Tô tiểu thư. Thẩm Tinh Tinh lớn tiếng khóc, gào khóc, dậm chân, lau lệ, tiếng khóc kinh thiên động địa. Người xấu, các ngươi đều là người xấu, ta chán ghét các ngươi, ta ghét nơi này, ta chán ghét các ngươi. Chân mày Tô Mạt siết chặt, ngược lại thành mình là một đại ác nhân rồi. Cùng bức bách cô bé quàng khăn đỏ với bà ngoại. Nàng vuốt vuốt ấn đường, khoát khoát tay. Thôi, tiếp tục náo loạn lão gia sẽ không cứu được, mà ta trước bị náo chết rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2143, bồi tội không. Hai nói xong, nàng chậm rãi đứng dậy, Lan Nhược chuẩn bị đồ. Lan Nhược lập tức tiến lên, móc ra túi châm mang theo người, đung ép rượu sát trùng những vật này. Thẩm Phỉ cùng Thẩm Tam thấy không đợi muội muội bồi tội với Tô Mạt,

không để cho Thẩm Tinh Tinh dẫn theo người đến quấy rối. Hắn và Thủy Thanh, An Thịnh tự mình coi chừng lão gia. Thời gian trôi qua rất nhanh, lúc gần nửa đêm, bọn họ vẫn không từ trên mặt lão gia tử lau được màu đen dơ bẩn gì. Thẩm Phỉ không khỏi nóng nảy, tâm cũng chìm xuống. Hắn nghĩ đi tìm Tô Mạt, nhưng lại sợ làm nàng mất vui. Dù sao nàng nói trừ phi là lau, nếu không thì vô dụng. Hắn nghĩ nghĩ, nói với Thụy Thanh, ngươi đi tiền viện xem một chút. Nếu như bên cạnh Tô Tiểu Thư có người không ngủ, ngươi liền nói cho bọn hắn biết chuyện nơi đây, nếu như ngủ coi như xong. Hắn đã sớm phân phó người đợi Vân Thiếu Khanh cùng Hoàng Phụ Cẩn trở lại nói cho hắn biết. Bọn họ vẫn không có tin tức, chính là chưa trở lại. Thủy Thanh đi, rất nhanh liền trở lại, lắc đầu một cái. Đại công tử, bọn họ đều ngủ rồi. Thẩm Phỉ thở dài, tạm thời chỉ tin tưởng phán đoán Thẩm Tam đối Tô Mạt. Nàng nếu ở đây, chính là sẽ không thấy chết không cứu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2145, ôm cây đợi thỏ không một. Mặc dù nói như vậy, liền cũng chưa chắc là muốn không cứu. Hơn nữa nàng cũng chưa nói bao nhiêu thời gian phải không? Hắn cúi người lắng nghe, phụ thân đã lại có nhịp tim, mặc dù còn là tàn yếu vô lực, nhưng cũng sẽ không yếu hơn. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Thủy Thanh, các ngươi cũng nghỉ ngơi, chỉ cần nghe nhịp tim phụ thân là được, không cần lấy thêm khăn tay tới lau mặt. Không đi thử, cũng sẽ không thất vọng. Nhịn đến trời sáng lại nói, chỉ cần phụ thân còn có nhịp tim, đã nói lên có cơ hội. Thủy Thanh cùng An Thịnh quả nhiên lại không dám tùy tiện đi lau, hơn nữa bọn họ cũng mệt mỏi dữ dội, liền đi một bên chợp mắt. Thẩm Phỉ cũng thật sự có chút không chịu đựng được rồi, cảm giác tâm lực quá mệt mỏi, hắn không nhịn được nhắm mắt lại. Cám dỗ này thực sự quá lớn, hắn không nhịn được, trên dưới mí mắt hợp lại như cùng dính chặt, cũng phân không ra nữa, lập tức ngủ mất. Do dự cũng không, gió thổi mở khung cửa sổ ra một chút, lạnh lẽo thổi vào, mấy người cũng không còn chi giác, vẫn như cũ ngủ rất sâu. Gió thổi trở lại, thổi tắt đến trong phòng chờ, lập tức khoảng không gian đen kịt, một bóng dáng đen hơn cả đêm tối, từ từ nhẹ nhàng đi vào, không có nửa điểm tiếng vang, nó đi về hướng nội thất, dừng lại ở bên giường, cúi người mò về người. Chỉ là không biết qua bao lâu, lão gia phát ra một tiếng nói mơ, Tử Quân. Cái bóng sợ run lên, dừng lại động tác, ngay sau đó phát ra một tiếng hừ lạnh, bằng một tiếng, lại là nó trong đêm đen quạt cho lão gia một bạt tai. Lại qua một chút, Thẩm lão gia đột nhiên mở mắt. Tử Quân. Lần này âm thanh lão rất rõ ràng, hắn chợt chụp vào tay người bên cạnh. Tay trắng nõn, mềm mại không xương, mặc dù đen như mực không thấy rõ, nhưng mùi thơm kia nhàn nhạt mềm mại, cũng là mùi của nàng. Lão tham lam trợn to hai mắt, nghĩ có thể nhìn thấy nàng. Tử Quân, Tử Quân, ta đang ở âm phủ sao? Rốt cuộc nhìn thấy nàng sao? Tử Quân, nàng tha thứ cho ta đi. Phẳng vừa một tiếng, Thẩm lão gia bị đánh đến đầu mông lung, mắt nổ đom đóm. Đúng, đúng là nàng. Lão hình như bị đánh tỉnh, biết không phải là ở âm phủ, âm thanh lo sợ nghi hoặc, thất vọng, buông lỏng ra tay đang nắm chặt. Bóng đen kia vừa hừ lạnh một tiếng, vừa muốn nói gì, bên ngoài truyền đến một đạo giọng nói thánh thót. Sư tỷ, là ngươi sao? Sư phụ lệnh ta dẫn ngươi trở về. Bóng đen chợt chấn động, một trường vỗ lật lão ra, thân hình phiêu hướng cửa sổ. Từ cửa sổ một lực lượng mạnh mẽ như bài sơn đảo hải tới, nàng ta đột nhiên bị chấn động, nhất thời lùi về sau mấy bước, chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2146, ôm cây đợi thỏ không hai. Không ngờ Đại Chu còn có cao thủ nội lực thâm hậu như thế. Nàng hừ lạnh, đôi tay vung gấp, vẩy ra vài đám bột độc dược. Bên ngoài truyền đến tiếng cười của Tô Mạt. Tử Lâm phu nhân, đừng bận rộn nữa, thuốc độc kia của ngài không dùng được đâu. Bóng đen hừ lạnh một tiếng, nha đầu chết tiệt kia, ngươi dám thiết kế bẫy dập. Nói qua nàng nhào tới hướng có âm thanh Tô Mạt, rồi lại bị một nguồn sức mạnh tiếp được. Hai người qua thật nhanh mười mấy chiêu, nàng lần nữa bị bức về bên trong nhà. Tử Lâm, ngươi không cần trốn nữa. Thẩm lão gia đốt đèn, ánh sáng u ám sáng lên, càng ngày càng sáng, chiếu cả nhà. Người tới chính là Tử Lâm, một thân áo tím, nửa cái khăn che mặt che ở khuôn mặt bén nhọn mà xinh đẹp. Thẩm Phàm Không, ngươi mạnh khỏe a, càng ngày càng giàu hoạt, lại dám cùng người ngoài hợp mưu tính toán ta. Tử Lâm phu nhân cười lạnh, nhưng không sợ hãi, nàng đứng ở trước án kỷ, ngang lưng dựa vào mép bàn, phòng bị nhìn bên ngoài. Hoàng Phụ Cẩn, Tô Mạt, Vân Thiếu Khanh ba người chậm rãi đi tới, cũng không ra tay, mà quan sát nàng. Vân Thiếu Khanh tiến lên chắp tay thi lễ, Thiếu Khanh gặp qua sư tỷ, sư phụ nhớ sư tỷ, để sư đệ phải mang sư tỷ trở về. Ánh mắt Tử Lâm phu nhân lãnh nhược băng xương, âm thầm cười cười, nhớ nhung ta, dẫn ta trở về. Hừ, là muốn mạng của ngươi. Vân Thiếu Khanh lắc đầu một cái, ánh mắt trong suốt chân thành, sư tỷ, ngươi sai lầm rồi. Sư phụ chưa bao giờ muốn giết ngươi, người chỉ phân phó ta dẫn ngươi trở về. Ngươi biết cái gì? Ánh mắt Tử Lâm phu nhân oán độc, âm thanh cũng biến thành băng hàn. Nếu ta trở về, đó chính là sống không bằng chết. Vân Thiếu Khanh nhìn nàng cố chấp như vậy, thế nhưng chất vấn sư phụ hiền lành, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Nhưng sư tỷ, ngươi cũng biết môn phái chúng ta cùng tam đại gia tộc không can thiệp chuyện của nhau. Làm sao ngươi có thể trợ giúp Doãn Thiếu Đường ám hại Tề Vương? Tô Mạt mắt lạnh liếc nhìn Tử Lâm phu nhân, đây là một nữ nhân có dung nhan tuyệt sắc, khí chất cao quý thần bí lãnh diễm, giống như hoa anh túc màu tím đêm khuya nở rộ, tràn ngập cảm giác thần bí cùng dụ hoặc. Tử Lâm phu nhân, chúng ta cùng ngươi không thù không oán, ngươi vì sao phải cùng chúng ta là địch? Tử Lâm phu nhân lạnh lùng nhìn bọn họ, không phải là ta muốn cùng ngươi là địch, là các ngươi trở ngại người khác tự nhiên muốn diệt trừ các ngươi. Các ngươi tránh ra, ta phải đi, nếu không, đừng trách ta xuống tay không lưu tình. Vân Thiếu Khanh tiến lên chặn lại Tô Mạt cùng Hoàng Phụ Cẩn. Sư tỷ, ngươi không thể khăng khăng một mực rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2147. Kế sách của Tô Mạt không một. Tử Lâm phu nhân hừ lạnh, nói với Hoàng Phụ Cẩn, vị Tề Vương điện hạ này giống như rất có thể đánh, ngươi thật sự rất lợi hại, thế nhưng có thể từ trong trận tử vi trốn ra được, đợi một thời gian, thiên hạ nếu không phải ngươi đứng đầu cũng khó khăn, cho nên, quyết định của bọn hắn đúng, ngươi để cho bọn họ tránh ra, nếu không Nhạc Phong Nhi nhưng không còn mệnh. Hoàng Phụ Cẩn cau mày, cùng Phong Nhi có quan hệ gì? Tử Lâm phu nhân hả hê cười cười, chân mày nhíu lên, khóe mắt ẩn tình, càng thêm đẹp đẽ. Không có quan hệ gì với nàng, mà ta biết, các ngươi không thể nào mặc kệ sống chết của nàng. Cho nên, nếu như không để cho ta đi, nàng kia nhất định phải chết. Hoàng Phụ Cẩn thở dài, nói với Tô Mạt cùng Vân Thiếu Khanh, để cho nàng đi thôi. Tô Mạt nhìn hắn một cái, không phản đối, coi như Tử Lâm nói là giả. Nhưng Hoàng Phụ Cẩn không đánh cuộc được, không thể nào muốn đem Nhạc Phong Nhi đưa đến ca ca của nàng lúc nàng chết rồi, như vậy đối với Nhạc Thiểu Sâm là... Tử Lâm phu nhân hả hê cười cười, cau Hoàng Phụ Cẩn một cái, nhẹ giọng nói, nếu là ngươi nhiều hơn vài tuổi, gặp ngươi sớm mấy năm, bản phu nhân nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong, cất giọng cười to, bóng dáng trong nháy mắt mờ mịt không có dấu vết. Không ngờ tới nàng lại đùa giỡn Hoàng Phụ Cẩn, Tô Mạt trừng mắt liếc hắn một cái, hắn càng phát ra lợi hại, trong lúc lơ đãng cái loại khí phách đó liền lộ ra ngoài, dễ dàng để người chú ý. Hoàng Phụ Cẩn cho là nàng tự trách mình thả Tử Lâm phu nhân, áy náy nói, Mạt Nhi, chúng ta tìm thời gian trước tiên đưa Phong Nhi đi. Dù sao đã biết Tử Lâm phu nhân tồn tại, vấn đề phải giải quyết cũng không phải là một sớm một chiều. Tô Mạt gật đầu. Cũng tốt. Vân Thiếu Khanh tiến lên, chắp tay với Thẩm lão gia, thân thể lão gia đã không có gì đáng ngại rồi. Thẩm lão gia nói cảm ơn với ba người, Tô tiểu thư chẳng những người đẹp, tâm đẹp, thủ nghệ cũng đẹp, lão phu đã lượng cái mạng trở lại. Tô Mạt cười cười, tiến lên thức tỉnh mấy người Thẩm phỉ đang khó hiểu mê man, để cho bọn họ tỉnh táo lại. Thẩm Phỉ nhìn phụ thân, lại nhìn mấy người một chút, kinh ngạc nói, cha, ta không phải nằm mơ. Thẩm lão gia gỡ râu cười ha ha, đứa nhỏ ngốc, bản thân mình không là nằm mộng, ngươi nằm mộng, ta muốn đánh ngươi. Lão tử thật vất vả tỉnh lại, chẳng lẽ còn muốn cho ta nằm hay sao? Thẩm Phỉ gấp nói cảm ơn với Tô Mạt. Tô Mạt mím môi cười yếu ớt, thật ra thì lệnh tôn đã sớm tốt lắm, chẳng qua là ta diễn tuồng vui, để cho hắn mới nhìn giống như chúng độc thôi. Ngày đó bắt mạch cho lão gia, nàng liền phát hiện chỗ kỳ quặc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2148, kế sách của Tô Mạt không hay. Nếu quả thật muốn giết người, vậy chỉ dùng canh độc, càng thêm không sắc không mùi, phổi lão hít vào, rất nhanh sẽ mất mạng. Thật sự không cần thoa lên trên bức họa, chờ lúc thẩm lão ra không kìm hãm được âu yếm bức tranh thì sẽ dính vào trên môi, sau đó trúng độc. Huống chi độc lợi hại, rất nhiều loại, mặt ngoài không nhìn ra triệu chứng gì, ngược lại bên trong thân thể bị phá hư. Thuốc này nhìn bá đạo, làm màu da người trúng độc thay đổi, trên thực tế nội tạng không có cái gì đáng ngại. Chẳng lẽ nói, kẻ hạ độc này là lưu tình với lão gia? Tô Mạt bị chính suy nghĩ của bản thân làm kinh ngạc một chút. Lúc ấy hạ độc đám người Hoàng Phụ Cẩn, đây chính là kịch độc tương tư, độc này tính là gì? Ở trong mắt bọn họ chính là vớ vẩn, thế nhưng người nọ lại dùng độc thẩm lão gia, là sợ hắn bị độc chết, hay sợ hắn chịu tội? Cho nên nàng muốn đánh cuộc một lần, có lẽ người kia có tình với lão gia, không muốn lão chết. Nàng kia thì dễ làm, hoàn toàn có thể giả bộ dạng hại thẩm lão gia để xuống tay. Cho nên nàng giải độc cho thẩm lão gia, nhưng lại còn ngụy tạo độc chưa hết, thậm chí còn để cho lão bị trúng nặng hơn. Nhưng mà trước đó lão đã được thông báo, toàn thân bị trúng dược, không thể động, lại có cảm giác, có thể nghe được tất cả âm thanh. Nói cách khác chẳng qua là để cho lão nhắm mắt lại không thể động, sau đó diễn xuất đùa giỡn thôi. Chỉ tiếc, còn là thất bại trong gang tấc. Trời sáng mau quá, đám người Hoàng Phụ Cẩn cáo từ, đi về nghỉ. Thẩm lão gia nhìn về phía Thẩm Phỉ, ngươi cất nhắc người có thể tin được lên, tăng cường tuần tra bên trong phủ, không thể khinh thường. Tô Mạt mặc dù làm lão chịu chút tội, nhưng cũng tặng lão phần đại lễ. Để cho lão nhìn như hôn mê kỳ thực tỉnh táo, càng hiểu hơn mình dựa vào con lớn nhất này. Ngày trước, hắn cảm thấy Thẩm Phỉ có thể làm, cũng chỉ là có thể làm mà thôi. Bởi vì Thẩm Phỉ là người kín kẽ, không thiện ở biểu đạt tình cảm. Mặc dù nghe lời, nhưng là đối với người phụ thân này cũng không phải rất gần gũi. Lần này, Thẩm lão gia phát hiện, thật ra thì Thẩm Phỉ đối với người phụ thân này là cực kỳ kính yêu. Hơn nữa còn là phát ra từ nội tâm, mình cũng đích xác không có nhìn lầm người, mà trong nhà có một số chuyện, cũng cần chỉnh đốn một chút, chỉ là có khách quý ở đây, hay là chờ sau khi bọn họ đi lại nói. Ai biết đám người Hoàng Phụ Cẩn cũng rất thân thiết, ngày hôm sau liền cáo từ, trước phải rời đi. Thẩm lão gia kinh ngạc nói, vương gia, Tô tiểu thư, thế nào mới mấy ngày muốn đi? Hoàng Phụ Cẩn nói, lão gia, chúng ta đi trước làm một ít chuyện, sau đó lại lộn trở lại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2149, kế sách của Tô Mạt không ba. Thẩm lão gia gật đầu một cái, cũng tốt, vừa vặn lão cũng muốn làm một ít chuyện. Thì ra là sau khi Tô Mạt trở về, nghĩ tới Nhạc Phong Nhi là nhất định phải đưa đi. Thậm chí cảm giác so bắt Tử Lâm cùng Doãn Thiếu Đường vội vã hơn.